Tàng Hồng Linh Điệp Ký, hội 60 Hồng Liên Phụng Quán, người vừa xuất hiện không ai xa lạ mà chính là huyết thủ thiếu Đông Phan Văn. Hình như huyết thủ thiếu Đông Phan Văn cũng chẳng ngờ lại gặp phải oan gia nơi đây, mặt mày hơi biến sắc, thế nhưng gã là lão giang hồ, chỉ thoáng ngẩn người giây lát sau đó chắp tay cười ha hả nói. Trần lão đệ, ngươi cũng nhàn hạ đấy chứ. Ba chữ Trần lão đệ nghe thật chói tai, nhất thời Trần Gia Lân không nói gì hết. Cô Hồng Liên vội ngồi dậy, vẫy tay mỉm cười nói. Đều là người trong nhà cả, mời khách vào sảnh ngồi nào. Trần Gia Lân trông thấy thái độ của cổ Hồng Liên bất giác ngẩn người ra tại chỗ, huyết thủ thiếu Đông vượt tường xông vào, nàng chẳng kinh ngạc đã đành, hơn nữa lại bảo rằng gã là người trong nhà và mời gã vào trong nhà ngồi, bảo hắn không giật mình sao được. Huyết thủ thiếu Đông Phan Văn khẽ cười một tiếng nói. Thất lễ vô cùng, tại hạ không biết cô nương đang có khách quý tại tọa, nên đã mạo muội xông vào, hẹn hôm khác vậy. Nói xong gã chuẩn bị quay người bỏ đi. Trần Gia Lân buộc miệng nói. Ngươi không được đi đâu hết. Huyết thủ thiếu Đông nói. Này Trần lão đệ, chớ quên rằng quân tử hiệp định giữa hai chúng ta chứ. Trần Gia Lân bất giác cứng họng nói chẳng nên lời. Hắn đã hứa rằng lúc có người thứ ba tại hiện trường không được tầm thù với gã, mặc dù hắn hứa thế nhưng lửa giận trong lòng vẫn sôi lên sùng sục. Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói. Ai thèm xưng huynh đệ với ngươi nào? Huyết thủ thiếu Đông bình thản nói. Quân tử tuyệt giao không buông lời hằng học, sao lão đệ không biểu hiện phong nhã một chút? Cổ Hồng Liên nói. Chao ôi! Giữa hai vị có việc gì xảy ra thế? Vừa gặp mặt là đã phùng mang trận mắt, thôi được rồi, ta đại khách, đứng ra giảng hòa cho hai ngươi, như vậy có được không? Huyết thủ thiếu Đông cười ha há một tiếng nói. Ngại rằng không thể nào hóa giải được cả. Nói xong gã ưỡn ngực vào sảnh ngồi lên ghế ngay. Trần Gia Lân nổi sung, nói giọng lạnh lùng. Cổ cô nương, tại hạ xin cáo từ. Cổ Hồng Liên giang tay cản hắn lại nói. Không được, ta đã từng nói, khi chàng đến đây, ta sẽ chiêu đãi chàng một bữa tiệc thịnh soạn. Trần Thiếu Hiệp, mặc dù giữa chàng và Phan Đại Hiệp có mối thâm thù đại oán nào chăng nữa, cũng phải đợi dịp khác giải quyết. Ở nơi đây, hai vị thảy đều là khách quý của ta, cứ tạm thời buông bỏ ân oán dùng vài ly rượu chung vui để tỏ ra có chút khí khái đại trượng phu được chứ. Nghe nàng nói như thế, Trần Gia Lân cứng họng chẳng nói lên lời, hắn suy nghĩ giây lát đành phải ngồi xuống trở lại. Cổ Hồng Liên cười nói vui vẻ, nàng muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng phần nào. Kiến thức huyết thủ thiếu Đông chẳng những quảng bác, hơn nửa miệng lưỡi lanh lợi, hai người đối đáp liên tục, Trần Gia Lân cũng chẳng làm gì hơn, đành phải miễn cưỡng ứng phó. Chỉ trong chốc lát bầu không khí trở nên hài hòa ngay. Buổi tiệc rượu ăn cho đến giờ thân, huyết thủ thiếu Đông xin phép cáo từ. Trong lòng Trần Gia Lân đã quyết tâm không buông tha gã, nhưng thoạt nghĩ rằng với trang phục của mình, nếu ở trong ban ngày bước ra cửa ắt phải bị nhận dạng ngay, hắn suy nghĩ giây lát, bèn cất tiếng chậm rãi nói. Này Phan Huynh, đúng canh hai hẹn gặp tại bến sông Giang, thế nào? Huyết thủ thiếu Đông sớm đã tiên liệu được điều này, gã chẳng do dự chút nào. Được, tại hạ sẽ đến đúng hẹn không sai. Trần Gia Lân bồi thêm một câu nữa. Mong rằng các hạ không sai hẹn. Huyết thủ thiếu Đông cười ha há một tiếng nói. Trần lão đệ, xin cứ việc yên tâm, có cổ cô nương làm chứng đây. Cổ Hồng Liên thở mạnh một cái nói. Chớ lôi kéo ta vào, ta không nhúng tay vào việc của hai người đâu. Huyết thủ thiếu Đông biểu môi nói. Cổ cô nương, e rằng ngươi không nhúng tay vào không được đâu. Nói xong chắp tay xá một xá, sau đó quay người rời khỏi Phụng Quán luôn. Sau khi huyết thủ thiếu Đông đi khỏi, tiểu tỳ lập tức vào thu dọn các thứ. Cổ Hồng Liên mời Trần Gia Lân vào nội thất. Khi hai bên an tọa, Cổ Hồng Liên thử thăm dò nói. Rốt cuộc giữa Trần Thiếu Hiệp và Phan Đại Hiệp có mối hiềm khích như thế nào vậy? Trần Gia Lân chẳng muốn nhắc lại sự kiện này, nên hắn nhắc lại cho có lệ rằng. Một hiểu lầm nho nhỏ cần phải giải quyết thế thôi. Cổ Hồng Liên mỉm cười nói. Ta cũng là người võ lâm, trước mặt người quân tử không nói lời hư dối, xem qua thần tình hai vị vừa gặp lúc nãy, e rằng không phải một hiểu lầm nho nhỏ. Trần Gia Lân thầm bội phục sự lanh lợi của nàng, hỏi ngược lại rằng. Thế thì cô nương nhận thấy sao? Cổ Hồng Liên cau mày nói. Theo sự nhận xét của ta, e rằng phải đổ máu mới giải quyết được. Trần Gia Lân mặt hơi biến sắc, cười gượng một tiếng nói. Cổ cô nương, nói việc này thì mất vui, hay chúng ta nói chuyện khác nào? Cổ Hồng Liên kêu ồ một tiếng, nhún hai vai làm trò nghịch ngợm nói. Biết nói gì bây giờ? Phải rồi, hãy nói về thân thế chàng, để cho ta được hiểu biết chàng nhiều một chút. Trân Gia Lân chẳng quen nói năng quanh co nên thành khẩn nói. Nói bất cứ điều gì cũng được, nhưng miễn sao đừng nói tới thân thế. Cổ Hồng Liên cau mày nói. Tại sao vậy? Trân Gia Lân nói. Cô nương thì giữ kín lai lịch của mình xong lại bảo tại hạ. Cổ Hồng Liên cười tủm tỉm một tiếng, ngắt lời nói của hắn. Ồ! Trần Thiếu Hiệp cho rằng như thế là không công bằng chứ gì. Trần Gia Lân gật đầu nói. Tại hạ không phủ nhận điều này. Thình lình ngay lúc này, có một tiểu tỳ hối hả chạy đến cửa phòng. Cổ Hồng Liên cau mày nói. Tiểu hành tử, có việc gì thế? Tiểu tỳ thở mạnh một cái nói. Có vị khách nhân đòi gặp cô cho bằng được. Cổ má má nói rằng cô có bệnh không thể tiếp khách, đối phương cứ khăng khăng đòi vào gặp cô, bảo rằng chỉ ngồi chơi trong giây lát, cổ má má không cản được y. Cổ Hồng Liên đưa mắt liếc nhìn Trần Gia Lân một cái, sau đó quay sang hỏi. Đối phương là một khách nhân ăn mặc ra sao? Tiểu tỳ ấp úng nói. Là một thư sinh, hí hí, đây là lần đầu tiên mà tiểu tỳ đã trông thấy một nam nhân bảnh trai như thế. Cổ Hồng Liên nghiêm sắc mặt nói. Ra nói với đối phương hẹn hôm khác cũng được. Tiểu tỳ quay nửa người liếc nhìn sân viện một cái, nói. Không được, y đã vào viện rồi. Cổ Hồng Liên đưa mắt nhìn Trần Gia Liên, ý muốn bảo hắn cho ý kiến. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát nói. Cổ cô nương cứ ra khách sảnh gặp đối phương, khéo dùng lời bảo y đi khỏi cho rồi. Cổ Hồng Liên không làm gì hơn đành gật đầu nói. Vậy thì làm phiền Thiếu Hiệp ngồi tại trong này chờ đợi chốc lát. Để ta ra ngoài ứng phó đối phương một hồi xem. Nói xong, nàng chỉnh sơ y áo, nhìn Trần Gia Lân khẽ gật đầu một cái tỏ ra vẻ cáo lỗi, sau đó bước ra nội thất luôn. Âm thanh của cổ má má từ trong sân vang tới. Này công tử, cô nương chúng tôi đang dưỡng bệnh, mời ngài hôm khác tái quang lâm được không? Một âm thanh trong trẻo vang tới nói. Kẻ này chỉ mộ danh đến thăm viếng cần gặp mặt trong chốc lát, quyết không làm phiền nàng đâu. Cổ má má nói, công tử quang lâm là điều vinh hạnh cho chúng tôi, có mời ngài chưa chắc đã đến, thế nhưng. Âm thanh của tiểu tỳ nói, thưa má má, Hồng Liên cô nương nói rằng mời vị công tử này vào tiểu khách sảnh ngồi chơi trong chốc lát cũng được. Cổ má má nghe thế mặt mày hớn hở nói, được, được, thế thì mời công tử vào. Trần Gia Lân bất giác động tính hiếu kỳ đã đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Mới hay đối phương là một thư sinh mặc áo xanh trạc tuổi 20, tay cầm quạt xếp, quả thật hắn chưa từng thấy một nam nhân anh tuấn như thế bao giờ. Cổ Hồng Liên bước tới cửa khách sảnh tủm tỉm cười nói. Tiểu nữ tử cung nghinh đại giá, mời công tử vào khách sảnh dùng trà. Thư sinh áo xanh khẽ cúi người vái chào nói. Quả thực là tam sinh hữu hạnh nên tại hạ mới được trông thấy tiên dung của cô nương. Nói xong y rảo bước đi vào sảnh đường. Tiểu tỳ dâng trà thơm đến, cổ má má im lặng rút lui. Trần Gia Lân ngồi trong phòng lấy làm khó chịu vô cùng, và cũng cảm thấy buồn cười hết sức. Tiểu tỳ dâng trà xong lập tức lui ra hành lang, đứng đó chờ đợi sai bảo. Cổ Hồng Liên lên tiếng nói. Công tử xưng hô thế nào vậy? Thư sinh áo xanh nói. Kẻ này họ Giả, xuống phía nam du ngoạn, nghe nói cô nương tài sắc song tuyệt, cho nên sinh niệm muốn gần gũi một phen. Cổ Hồng Liên nói, tiểu nữ là phong trần bạc liễu không dám đảm đương lời khen của công tử, có điều chính công tử văn nhã phong lưu, thấy người trông thấy tự thẹn không bằng người. Thư sinh áo xanh cười sang sảng một tiếng nói, trong khí chất của cô nương, chẳng khác gì tiên lộ Minh Châu, tại sao lại giữ thân ở chốn này như thế? Cổ Hồng Liên cảm khái thở dài nói giọng u oán, tự cổ hồng nhan đã bạc mạng, đành chịu vậy thôi. Thư sinh áo xanh bỗng đứng phát dây, khoanh tay ra phía sau đi nửa vòng trong khách sảnh đưa mắt chăm chú nhìn cửa phòng nói. Kẻ này được vinh hạnh tham quan khuê các của cô nương một phen chăng? Cổ Hồng Liên mỉm cười nói. Tiểu nữ thành thật cáo lỗi, đồ đạc trong phòng để lung tung, chẳng dám mạo phạm công tử. Thư sinh áo xanh nói. Cô nương khiêm tốn thái quá, kẻ này mới lần đầu tiên bước vào chốn hoa nguyệt, cảm thấy mọi việc đều kỳ lạ cả, chứ không có ý nghĩ gì khác. Cổ Hồng Liên nói. Hẹn hôm khác thế nào? Thư sinh áo xanh lay động quạt xếp trong tay một cái, nói.